Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe thái độ dứt khoát của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng khẽ thở vào. Sở dĩ hôm nay anh cố ý đưa ra câu hỏi sợ ai không sợ chuyện để chất vấn Thẩm Hồng Phi, thực chất là nhằm đánh vào lòng kiêu hãnh của anh ta. Một phép khích tướng được cân nhắc kỹ lưỡng để kéo Thẩm Hồng Phi đứng cùng chiến tuyến. Bởi Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ tác phong của vị bí thư thành ủy này, người làm việc thận trọng, khuôn phép từng bước một, tuyệt không hấp tấp. Từ khi chuyển đến tỉnh Thiên Nhai, Thẩm Hồng Phi luôn thể hiện phong thái của một cán bộ già dặn trước tuổi. Mặc dù người này lớn hơn mình vài tuổi, nhưng tuyệt đối cũng được coi là già trước tuổi, làm việc như các vị lãnh đạo năm 60 tuổi vậy. Chính vì tính cách này của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ lo lắng Thẩm Hồng Phi trong công việc tiếp theo sẽ vì sợ Tưởng Tư Minh và những người phía sau ông ta mà áp dụng biện pháp bảo thủ. Một khi Thẩm Hồng Phi lùi bước, toàn bộ công việc phía sau của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Dù anh có thể tự mình làm đến cùng, phớt lờ sự kiêng kỵ của Thẩm Hồng Phi, nhưng như vậy chẳng khác nào tự dâng nhược điểm vào tay người khác. Hơn nữa, trong giai đoạn thành phố Lục Minh đang tiến hành đại chỉnh đốn, mâu thuẫn nội bộ giữa hai trụ cột lãnh đạo hiển nhiên chẳng đem lại lợi ích gì cho ai. Vì thế, khích tướng là lựa chọn duy nhất để đẩy Thẩm Hồng Phi rời khỏi vỏ bọc an toàn, đồng thời buộc anh ta phải sử dụng thủ đoạn mạnh tay cùng mình giải quyết những vấn đề trọng đại của Lục Minh. Liêu Kinh Vũ thở vào, nhưng Thẩm Hồng Phi nhìn thấy cảnh này lại chỉ âm thầm cười khổ trong lòng. Anh ta hiểu rất rõ, cho khí tướng của Liêu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là tiểu xảo, một ánh mắt của anh ta đã nhìn thấu từ đầu đến cuối. Trong lòng Thẩm Hồng Phi thầm nói, Liêu Kinh Vũ cũng nghĩ tôi không nhận ra chiêu của cậu sao? Tôi chẳng những nhìn ra mà còn phối hợp một cách bất đắc dĩ. Tôi muốn trụ vững ở tỉnh Thiên Nhai, trước hết phải đứng cho vững trên đất Lục Minh này. Mà giờ Lục Minh vấn đề chồng chất, nếu tôi không bận khẩu súng của cậu để phá vỡ cục diện, làm sao có thể tạo dựng uy tín, ổn định nền tảng quyền lực của chính mình? Cậu cho rằng tầm nhìn của tôi chỉ dừng lại ở một thành phố Lục Minh nhỏ bé ư? Cậu sai rồi, tầm nhìn của tôi đã vượt khỏi cấp thành phố, là cả tỉnh, thậm chí là bước lên vũ đại quốc gia. Với tư cách ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu ngay cả tham vọng ấy tôi còn không có, thì còn nói gì đến chuyện tiến xa trên con đường quan trường? Giữa chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ có một trận đối đầu đỉnh phong, một mất một còn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, nơi nào cần hợp tác, tôi nhất định sẽ hợp tác với cậu. Chỉ có điều, khi đến thời điểm then chốt nhất, tôi sẽ để cậu hiểu rõ, người thực sự làm chủ cuộc chơi, người nắm quyền tối cao là tôi, Thẩm Hồng Phi. Cậu chỉ có thể làm phó cho tôi mà thôi. Và từ bây giờ, cậu nên tập quen dần với điều đó, đợi đến khi thói quen đã hình thành, lúc ấy cậu còn lấy gì để đấu với tôi? Lúc này Liêu Kinh Vũ dường như cũng nhận ra ý cười đắc ý thoáng qua trên miệng Thẩm Hồng Phi, trong lòng cũng thầm cười, sao hắn lại không biết Thẩm Hồng Phi nhìn ra mình đang dùng phép khích tướng chứ. Nhưng hắn biết Thẩm Hồng Phi đã nhìn ra mà vẫn cứ làm, bởi vì đây là một loại dương mưu thực sự. Mọi người phối hợp lẫn nhau, mỗi người đạt được mục đích của mình là được. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, bí thư Thẩm, hôm nay tôi đến còn có một việc khác muốn thương lượng với anh. Thẩm Hồng Phi ngẩn người. Ồ, việc gì nữa? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Bí thư Thẩm, thông qua vụ thủy tạo Hoa Đô này, tôi phát hiện ra rằng thành phố Lục Minh của chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề trên thị trường bất động sản, đặc biệt là nhiều bộ phận chức năng của chúng ta có tình trạng nghiêm trọng về sự tắc trách, lơ là nhiệm vụ, thậm chí là giao dịch quyền tiền. Chỉ riêng vấn đề của khu dân cư thủy tạo Hoa Đô đã cho thấy sự tắc trách nghiêm trọng của nhiều bộ phận chức năng như Cục Xây dựng, Cục An toàn Lao động, Cục Quản lý Nhà ở, Cục Quản lý Đất đai, Cục Quản lý Đô thị, Cục Giám sát Chất lượng. Đặc biệt là thông qua lời khai của Hình Vô Nghĩa, gần như người đứng đầu hoặc cấp phó của các bộ phận này đều có liên quan đến giao dịch quyền tiền trong dự án dân cư thủy tạo Hoa Đô. tôi cho rằng chúng ta nên tiến hành một cuộc cải tổ lớn đối với nhân sự của các bộ phận trong toàn thành phố Lộc Minh xoay quanh ngành bất động sản này, thay thế bằng một đội ngũ cán bộ tràn đầy tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm để đảm bảo những vị trí quan trọng này. Thẩm Phong Phi khẽ gật đầu. Gần đây tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, sẽ sớm thực hiện thôi. Một câu nói của Thẩm Phong Phi đã định trước việc thành phố Lộc Minh chính thức mở màn cho cuộc thay đổi nhân sự quy mô lớn đầu tiên. Thế hệ lãnh đạo mới đứng đầu là Liêu Kinh Vũ và Thẩm Phong Phi, thông qua cuộc thay đổi nhân sự này đã chính thức phá vỡ mạng lưới quan hệ nhân sự thời đại của Vu Chí Bảo và Liêu Chí Tài, bước đầu xây dựng một đội ngũ quan chức tràn đầy sức sống, trong lòng tràn đầy chính nghĩa và trách nhiệm. Ngay khi Thẩm Phong Phi nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ chuẩn bị rời đi thì lại nghe Liêu Kinh Vũ nói một câu khiến Thẩm Phong Phi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng thành phố Lộc Minh của chúng ta nên khởi động dự án cải tạo khu phố cũ. Cải tạo khu phố cũ? Nghe Liêu Kinh Vũ đề xuất cái tên này, Thẩm Phong Phi lập tức kinh ngạc. Thẩm Phong Phi khá hiểu về năng lực phát triển kinh tế, phát triển thành phố của Liêu Kinh Vũ, biết rằng năng lực của vị thị trưởng Liêu này rất mạnh, chỉ có hơn chứ không kém mình. Nhưng theo quan điểm của một bí thư thành ủy như anh ta, nhiệm vụ chính của thành phố Lộc Minh hiện nay là tìm cách phát triển kinh tế, chứ không phải tiến hành cải tạo khu phố cũ. Bởi vì cải tạo khu phố cũ một mặt kéo dài thời gian, mặt khác cần phải phối hợp quá nhiều phương diện, rất phiền phức. Vì vậy, những nhà lãnh đạo thực sự thông minh sẽ không vừa lên đã tiến hành cải tạo khu phố cũ. Tất nhiên, cũng có một số quan tham đặc biệt yêu thích cải tạo khu phố cũ. Thậm chí có người sau khi đến một địa phương nhậm chức thì việc đầu tiên là tiến hành cải tạo khu phố cũ. Lý do rất đơn giản, dự án cải tạo khu phố cũ có thể giúp họ kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, kiếm một cách đường hoàng, kiếm đầy bồn đầy bát, kiếm một cách dễ dàng. Vì vậy, nhìn chung những quan tham ô bị phanh phui, có một bộ phận đáng kể thích kiếm trác các loại lợi ích trong quá trình tiến hành cải tạo khu phố cũ. Thậm chí có người thông qua dự án cải tạo khu phố cũ để phân chia lợi ích, thông qua phân chia lợi ích để dệt nên mạng lưới quan hệ cá nhân của mình. Chính vì Thẩm Hồng Phi hiểu rõ về dự án cải tạo khu phố cũ, cho nên Thẩm Hồng Phi từ đầu đến cuối đều cho rằng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không vừa lên đã tiến hành cải tạo khu phố cũ cho thành phố Lộc Minh. Nhưng lần này, quyết định mà Liêu Kinh Vũ đưa ra lại khiến anh ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thẩm Phong Phi nhìn Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tại sao lại tiến hành cải tạo khu phố cũ vào thời điểm này? Liêu Kinh Vũ nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Thẩm Phong Phi thở dài một tiếng. Bí thư Thẩm, thú thật, tôi cũng không muốn triển khai dự án cải tạo khu phố cũ vào thời điểm này đâu. Nhưng mà dự án khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô anh cũng thấy rồi đấy. Bất kể chính quyền thành phố chúng ta có quy hoạch hay không thì các ban ngành cấp quận huyện đã bắt tay vào thúc đẩy những dự án như vậy rồi. Hơn nữa còn làm một cách hỗn loạn nữa chứ. Mặc dù nhân vật điển hình nhất trong dự án này là gia đình Lý Lão Tam, nhưng chúng ta không có hình dung được trong dự án khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô ấy có bao nhiêu gia đình bị cưỡng chế phá dỡ, đốt của có bao nhiêu gia đình cảm thấy thất vọng tràn trề với các ban ngành cấp quận huyện của thành phố Lộc Minh chúng ta, thậm chí là tuyệt vọng về tương lai nữa chứ. Tôi tin rằng dự án như khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô chắc chắn không phải là dự án đầu tiên và cũng chắc chắn không phải là dự án cuối cùng, bởi vì cùng với sự phát triển và mở rộng của thành phố Lộc Minh, khu vực khu ổ chuột nằm trong khu phố cũ đã trở thành khu trung tâm của thành phố Lộc Minh rồi. Rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đã để mắt tới nơi này. Dưới xu thế của lợi ích thương mại, bất kể chính sách của thành phố chúng ta như thế nào, bọn họ luôn tìm được những lỗ hổng tương ứng thông qua các thủ đoạn thao túng khác nhau để đạt được mục đích phá dỡ và xây dựng. Nghe Liêu Kinh Vũ phân tích như vậy, Thẩm Bồng Phi khẽ gật đầu, sắc mặt lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Bí thư Thẩm, tôi biết tài lực và tình hình thực tế của chính quyền thành phố Lộc Minh chúng ta hiện tại không phù hợp để lập tức khởi động dự án cải tạo khu phố cũ, nhưng tôi vẫn quyết định khởi động dự án này bởi vì tôi đang nghĩ ra một giải pháp. Liêu Kinh Vũ nói. Ồ, giải pháp gì? Thẩm Phong Phi lập tức cảm thấy hứng thú. Bí thư Thẩm, tôi muốn kết hợp cải tạo khu phố cũ với xây dựng khu đô thị mới để thực hiện. Một mặt chúng ta tiến hành cải tạo khu phố cũ, đồng thời thông qua việc di dời một số trường học trọng điểm, bệnh viện trọng điểm và các công trình công ích khác đang tồn tại ở khu phố cũ để thúc đẩy việc xây dựng toàn bộ khu đô thị mới. khu đô thị mới, anh đang nói đến điều gì? Thẩm Hồng Phi nhíu mày. Liêu Kinh Vũ nói, hiện tại hướng phát triển đô thị của thành phố Lộc Minh chúng ta là khu khai phát phía đông, phía tây huyện Lộc Giác, phía bắc huyện Thiên Khải. Đây là ba hướng phát triển chính của thành phố Lộc Minh. Hiện nay tôi cho rằng chúng ta có thể thông qua dự án cải tạo khu phố cũ lần này, một mặt biến khu phố cổ thành trung tâm thương mại và trung tâm tài chính, công nghiệp sáng tạo, mặt khác di dời một số trường trung học trọng điểm, bệnh viện trọng điểm và các công trình công ích khác đến một trong ba hướng phát triển chính này, từ đó thúc đẩy sự phát triển của một trong các hướng đó, hình thành mô hình phát triển lấy điểm làm trung tâm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ngành của toàn bộ thành phố Lộc Minh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Thẩm Hồng Phi nhíu mày càng chặt. Kinh Vũ, ý tưởng quy hoạch của cậu không tệ, nhưng theo quy hoạch của cậu như vậy, chẳng phải thành phố Lộc Minh vẫn đang tiếp tục con đường cũ trong những năm qua hay sao? Vẫn coi ngành bất động sản và ngành du lịch là động lực chính cho sự phát triển kinh tế của Lộc Minh. Làm như vậy tuy có thể giải quyết vấn đề tăng trưởng kinh tế và GDP trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài nó không đặc biệt có lợi cho sự phát triển của Lộc Minh chúng ta. Tôi tin rằng trước khi anh đến, anh đã nhận được nhiệm vụ liên quan, đó là dẫn dắt thành phố Lộc Minh hoàn toàn từ bỏ thời đại dựa vào hai ngành bất động sản và du lịch làm ngành chủ đạo, phải tìm cách dẫn dắt thành phố Lộc Minh đi theo một mô hình phát triển kinh tế mới với cơ cấu ngành hợp lý hơn. Anh không cảm thấy ý tưởng phát triển của anh có chút lệch khỏi quỹ đạo đã định sao? Trong cuộc trao đổi, Thẩm Hồng Phi ban đầu phản đối ý tưởng phát triển của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ đã giải thích rõ ràng tâm nhìn của mình, biến khu đô thị mới của thành phố Lộc Minh thành trung tâm thương mại, trung tâm tài chính và trung tâm công nghiệp sáng tạo. Anh phân tích rằng tỉnh Thiên Nhai có vị trí địa lý đặc biệt, thuận lợi cho giao thương quốc tế, từ đó có thể phát triển tài chính nông nghiệp, tài chính du lịch và tài chính quốc tế phi tập trung, nâng cấp cơ cấu kinh tế và bắt kịp xu hướng mới. Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh rằng nếu các nước nhỏ như Singapore còn có thể trở thành trung tâm tài chính thì Thiên Nhai hoàn toàn có thể làm được khi biết tận dụng thời cơ cải cách kinh tế và đổi mới. Anh cho rằng chỉ cần kiên trì và triển khai đúng hướng, Lộc Minh sẽ trở thành trung tâm chính trị tài chính đổi mới của cả tỉnh. Những phân tích này khiến Thẩm Vọng Phi bừng tỉnh và nhận ra đây là hướng đi mà anh đang tìm bấy lâu. Thẩm Vọng Phi bắt đầu ủng hộ và yêu cầu Liêu Kinh Vũ tiếp tục trình bày. Liêu Kinh Vũ đề xuất xây dựng khu công nghiệp đổi mới sáng tạo ngay trong khu phố cổ, đưa ra chính sách ưu đãi để thu hút thanh niên có tri thức với ý tưởng khởi nghiệp. Nếu vận hành tốt, khu công nghiệp này có thể tạo ra sức bật lớn. Liêu Kinh Vũ lấy ví dụ về thành công của Lenovo để chứng minh rằng một khu công nghiệp đổi mới sáng tạo nhỏ bé cũng có thể tạo ra những gã khổng lồ trong tương lai. Anh cho rằng chỉ cần trao cơ hội cho người trẻ có tài năng và ý tưởng, họ sẽ tạo ra giá trị vô hạn. Những phân tích táo bạo, những hợp lý của Liêu Kinh Vũ khiến Thẩm Hồng Phi vô cùng hưng phấn và phải thừa nhận năng lực vượt trội của anh. Tuy vậy, Thẩm Hồng Phi vẫn lo lắng về việc làm sao thu hút được nhân tài khi tỉnh Thiên Nhai không mạnh về khoa học, công nghệ. Liêu Kinh Vũ giải thích rằng tỉnh có lợi thế về vị trí gần các nước Đông Nam Á, có thể thu hút doanh nghiệp thông qua chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn, hướng đà thị trường nước ngoài. Anh còn dự định mời tập đoàn đầu tư mạo hiểm Hoa An đặt trụ sở trong khu công nghiệp để thu hút thêm nhân tài và doanh nghiệp. Thẩm Hồng Phi nhận ra tư duy kinh tế của mình thua kém Liêu Kinh Vũ, mặc dù có thể hưởng ké thành tích chính trị. Anh ta bắt đầu cảm thấy nguy cơ bị lu mờ. Vì vậy, khi bàn đến việc di dời cư dân trong dự án cải tạo khu phố cũ, Thẩm Hồng Phi cố tình phản bác mọi phương án Liêu Kinh Vũ đề ra, khẳng định dấu ấn cá nhân và giành quyền chủ động trong quyết sách. Liêu Kinh Vũ không nhận ra dụng ý này, chỉ tập trung vào việc thuyết phục Thẩm Hồng Phi ủng hộ dự án. Trong lúc đó, Thẩm Hồng Phi âm thầm cài một cái bẫy nhỏ cho cuộc tranh quyền lực giữa hai người trong giai đoạn triển khai dự án sau này. Đợi đến khi Thẩm Hồng Phi thông qua việc hỏi Liêu Kinh Vũ đã hiểu được ý tưởng tổng thể của Liêu Kinh Vũ về dự án cải tạo khu phố cũ, Thẩm Hồng Phi nhẹ nhàng gật đầu nói: ý tưởng của cậu rất tốt. Vậy đi, cậu cứ theo ý tưởng của cậu, thông qua cuộc họp toàn thể của chính quyền thành phố, hình thành một phương án quy hoạch dự án cải tạo khu phố cũ tương đối hoàn chỉnh. Sau khi phương án hoàn thành, hãy đưa cho tôi xem trước, cuối cùng sẽ trình lên thường vụ ủy ban để thảo luận và thông qua. Nghe Thẩm Hồng Phi bày tỏ thái độ, Liêu Kinh Vũ liền nở nụ cười. Sau khi rời khỏi văn phòng của Thẩm Hồng Phi, dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, tổ công tác do Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố Lộc Minh dẫn đầu tiếp tục triển khai chiến dịch mạnh mẽ. Cục An toàn thành phố, Cục Quản lý đất đai thành phố, Cục Quản lý chất lượng thành phố, Cục Quản lý đô thị thành phố, Phòng Quản lý nhà ở thành phố, Cục Xây dựng thành phố và nhiều cục khác của thành phố cùng với các lãnh đạo chủ chốt của phân cục khu Thượng Thanh trực tiếp bị áp dụng biện pháp song quy. Nhiều phó cục trưởng đã nghỉ hưu từng liên quan đến dự án khu dân cư Thủy Tàu Hoa Đô bị bắt giữ. Đồng thời, nhiều lãnh đạo của tập đoàn Thiên Chu cũng bị bắt. Trong chốc lát, toàn bộ thành phố Lộc Minh trở nên hỗn loạn. Nhiều quan chức cảm thấy khủng hoảng sâu sắc. Họ đột nhiên nhận ra rằng sau khi lãnh đạo mới do Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ dẫn đầu lên nắm quyền, tình hình ở thành phố Lộc Minh đã thay đổi lớn. Hành vi câu kết giữa quan chức và doanh nhân vốn là luật bất thành văn trước đây, giờ đã không còn hiệu quả. Những quan chức đã nghỉ hưu trước đây có liên quan đến các giao dịch mờ ám giữa quan chức và doanh nhân đều bị lôi ra để chịu trách nhiệm. Điều này đã gây ra một sự chấn động lớn cho nhiều quan chức, khiến họ nhận thức sâu sắc rằng thành phố Lộc Minh đang kiên quyết thực hiện tư tưởng chỉ đạo của quốc gia về việc quản lý đất nước theo pháp luật. Cơ chế truy cứu trách nhiệm đã được khởi động toàn diện ở thành phố Lộc Minh mà không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Điều này khiến nhiều quan chức trước đây ngang nhiên thực hiện các giao dịch quyền lực tiền bạc trở nên sợ hãi. Nhiều người bắt đầu tích cực tìm cách trả lại tài sản và hối lộ. Chỉ trong vài ngày, tài khoản liêm chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đã nhận được hơn 100 triệu nhân dân tệ tiền thu nhập bất hợp pháp do các quan chức chủ động nộp lại. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi và những người khác vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, nó cũng khiến Thẩm Hồng Phi càng quyết tâm thực hiện việc điều chỉnh nhân sự quy mô lớn đối với các cục liên quan của thành phố Lộc Minh. Sau đó, thành phố Lộc Minh do chính quyền thành phố tổ chức một cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo này, chính quyền thành phố Lộc Minh lần đầu tiên công bố chính thức kết quả điều tra về vụ việc khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô. Kết quả điều tra chỉ ra rằng sau 3 ngày 3 đêm khai quật và cứu hộ không ngừng nghỉ, thành phố Lộc Minh đã giải cứu thành công 28 người bị chôn vùi, trong đó có 22 người sống sót và 6 người thiệt mạng. Kết quả cứu hộ này khiến tất cả các phóng viên truyền thông đều vô cùng kinh ngạc. Không ai trong số họ nghĩ rằng một thảm họa sập nhà nghiêm trọng như vậy mà chỉ có 6 người thiệt mạng. Khi đưa tin trực tiếp, nhiều phóng viên truyền thông không tiếc lời ca ngợi hành động cứu hộ hiệu quả của thành phố Lộc Minh. Nhiều phóng viên truyền thông cũng không ngần ngại chỉ ra rằng sở dĩ vụ sập nhà này chỉ có 6 người thiệt mạng là do sự xuất hiện kịp thời của Liêu Kinh Vũ và việc anh ta hô hào tìm người từng tầng đã đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác cứu hộ. Nhiều cư dân mạng cũng đã công bố trên trang mạng một số video và âm thanh về việc Liêu Kinh Vũ hô hào từng tầng, đặc biệt là sau khi video Liêu Kinh Vũ dẫn hàng chục người lao ra khỏi khu vực sập nhà và tòa nhà cao tầng phía sau đột ngột đổ sập được công bố. Nhiều người đã không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Liêu Kinh Vũ. Trong chốc lát, hình ảnh Liêu Kinh Vũ không sợ nguy hiểm đến tính mạng, hết lòng vì dân đã ăn sâu vào trái tim của người dân thành phố Lộc Minh, toàn bộ tỉnh Thiên Nhai và thậm chí là trái tim của người dân cả nước. Rốt cuộc, những quan chức dám liều mình như Liêu Kinh Vũ là điều mà người dân mong muốn và kỳ vọng. Đương nhiên, đối với việc này, Liêu Kinh Vũ, người đóng vai trò chính trong cuộc họp báo, không hề hay biết. Sau đó, Liêu Kinh Vũ công bố kết quả điều tra của tổ công tác. Tập đoàn Thiên Chu phải chịu trách nhiệm chính về công trình kém chất lượng của toàn bộ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô. Đồng thời, các công ty thiết kế, bao gồm cả Viện Thiết kế Kiến trúc và Công ty Thiết kế GD Nhật Bản, chịu trách nhiệm thứ yếu. Còn công ty giám sát công trình và công ty thi công chịu trách nhiệm quan trọng. Các đơn vị chức năng thuộc thành phố Lộc Minh chịu trách nhiệm giám sát. Đồng thời, ngay tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ trực tiếp công bố danh sách các quan chức, các cấp bị song quy và bị bắt giữ. Kết quả này đã gây chấn động cho tất cả các phóng viên truyền thông tham dự cuộc họp báo. Không ai nghĩ rằng thành phố Lộc Minh lại loại bỏ nhiều quan chức như vậy chỉ vì vụ việc này. Điều này chưa từng có trong lịch sử của thành phố Lộc Minh. Điều này khiến nhiều người trong giới truyền thông lớn tiếng ca ngợi lãnh đạo của Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh nhiệm kỳ này thực sự rất có bản lĩnh. Và trong phần cuối của buổi họp báo hôm nay, Liêu Kinh Vũ đã tuyên bố một tin chấn động. Để đảm bảo người dân khu ổ chuột có một mái nhà mới ấm áp và thoải mái, để người dân khu ổ chuột không còn bị cưỡng chế giải tỏa, và vì sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh, thành phố Lộc Minh sẽ khởi động dự án cải tạo khu phố cũ nhắm vào khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô và các khu vực khu ổ chuột lân cận. Một hòn đá ném xuống làm dậy sóng ngàn trùng, các thế lực bắt đầu rục rịch. Dự án cải tạo khu phố cũ đấy, đây quả là một miếng mồi béo bở. Khi nghe tin Liêu Kinh Vũ quyết định cải tạo khu phố cũ, cư dân khu ổ chuột có phản ứng trái chiều. Người ủng hộ vì mong điều kiện sống tốt hơn, người lo sợ bị cưỡng chế như vụ thủy tạo Hoa Đô trước đây. Tuy nhiên, chính quyền của Liêu Kinh Vũ nhanh chóng can thiệp giải quyết triệt để vấn đề bồi thường và chỗ ở cho cư dân bị cưỡng chế, đưa ra chính sách tái định cư ưu đãi. Điều này khiến người dân cảm động và lan truyền rộng rãi, tạo lòng tin mạnh mẽ với dự án cải tạo khu phố cũ. Tuy vậy, vẫn có một số hộ đinh cố tình gây khó dễ để đòi quyền lợi cao hơn. Đúng lúc đó, một trận mưa lớn kéo dài 8 giờ khiến toàn bộ thành phố ngập sâu, khu ổ chuột bị ảnh hưởng nặng nhất. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Liêu Kinh Vũ, công tác sơ tán được triển khai khẩn cấp trong vòng 1 giờ, tránh được thảm họa. Khi thấy khu ổ chuột bị ngập nửa mét chỉ sau 1 giờ, nhiều cư dân trước đó không chịu rời đi đã bàng hoàng, càng tin tưởng hơn vào chính quyền thành phố. Sau trận mưa lớn, người dân khu ổ chuột được sơ tán tạm thời vào ký túc xá một trường đại học gần đó. Nhìn khu ổ chuột chìm trong biển nước, họ vừa buồn bã vừa suy nghĩ về dự án cải tạo khu phố cũ của Liêu Kinh Vũ. Nhiều người vốn chịu cảnh nhà dột, cơ sở hạ tầng xuống cấp nhiều năm nên bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện di dời. Đặc biệt khi thấy cư dân từng bị giải tỏa ở khu thủy tạo Hoa Đô được chính quyền hỗ trợ tốt. Sau 8 giờ mưa, trời quang và cầu vồng xuất hiện, khiến nhiều người lên mạng chia sẻ hình ảnh biển nước ngập trong thành phố, biến Lộc Minh thành tâm điểm truyền thông. Nhưng trái với không khí hào hứng đó, trong văn phòng thị trưởng, Liêu Kinh Vũ cảm thấy nặng nề khi nhìn đường phố ngập sâu, xe cộ chìm trong nước và lực lượng cứu hộ phải treo thuyền khắp nơi. Nhận thấy thành phố lại trở thành trò cười vì ngập lụt, Liêu Kinh Vũ đề nghị bí thư Thẩm Hồng Phi triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp để rút kinh nghiệm và bàn giải pháp. Thẩm Hồng Phi tỏ ra không vui, cho rằng thời điểm không phù hợp vì đang tập trung cứu trợ. Nhưng Liêu Kinh Vũ thẳng thắn nói rằng công tác cứu hộ đã hoàn tất, còn lãnh đạo các cấp hiện chỉ làm việc hình thức. Anh phẫn nộ vì Lộc Minh liên tục bị chế giễu là thành phố sau mưa đi ngắm biển, coi đây là thất bại của toàn bộ bộ máy lãnh đạo. Thẩm Hồng Phi lập tức khó chịu trước lời chỉ trích gay gắt này. Khi nghe Thẩm Hồng Phi tỏ thái độ xem nhẹ vấn đề ngập lụt, Liêu Kinh Vũ lập tức nổi giận. Anh chất vấn gay gắt rằng không thể lấy lý do nơi khác cũng vậy để biện minh cho sự yếu kém của Lộc Minh. Anh chỉ ra rằng nhiều năm qua cứ mưa là thành phố như biến thành biển, đường phố ngập sâu, các hầm chui đều tê liệt, thế nhưng bộ máy phụ trách thoát nước vẫn tiêu tốn ngân sách khổng lồ mà hiệu quả lại thấp kém. Liêu Kinh Vũ yêu cầu phải triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp để thể hiện quyết tâm chấn chỉnh, đồng thời cảnh cáo thẳng rằng những lãnh đạo không làm được việc thì nên cút đi. Sự phẫn nộ và trách nhiệm mạnh mẽ của anh khiến Thẩm Hồng Phi im lặng, rồi bắt đầu ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi bật TV và thấy tin tức cả nước đang chế giễu Lộc Minh vì cảnh người dân ra đường ngắm biển bắt cá sau mưa, Thẩm Hồng Phi cảm thấy mất mặt và phẫn nộ. Ông tự vấn liệu một thành phố tỉnh lỵ đang đặt mục tiêu trở thành đô thị và trung tâm tài chính quốc tế, sao lại có thể tồn tại hệ thống thoát nước yếu kém đến vậy? Nếu sau này bị đối thủ chính trị đem việc này ra công kích, con đường thăng tiến của ông sẽ bị chặn đứng. Thẩm Hồng Phi càng nghĩ càng bừng bừng tức giận. Một hạng mục dân sinh quan trọng như thoát nước vốn không quá phức tạp, nhiều quốc gia còn nghèo hơn cũng làm tốt, vậy tại sao Lộc Minh lại thất bại thê thảm? Thực chất, vấn đề của Lộc Minh không nằm ở năng lực kinh tế mà nằm ở thái độ của đội ngũ quan chức, ở chỗ họ có muốn làm hay không. Một đất nước có thể xây dựng được những siêu công trình như đập Tam Hiệp hay dự án dẫn nước Nam Bắc, lẽ nào lại không thể làm nổi một mạng lưới thoát nước đô thị cho một thành phố nhỏ? Rõ ràng đây không phải bài toán kỹ thuật hay khó khăn tài chính, mà là do cán bộ né tránh trách nhiệm. Trong nhiều năm, quan chức Lộc Minh không dám đụng vào công trình thoát nước vì nó tốn kém, thời gian thi công dài, có khi hết cả nhiệm kỳ vẫn chưa xong. Làm xong thì người kế nhiệm hưởng lợi, còn bản thân chẳng có thành tích trước mắt để báo cáo. Thế nên họ thả đổ tiền vào những hạng mục hào nhoáng, dễ nhìn thấy, còn công trình mang tính lâu dài thì đẩy cho người khác. Chính tâm lý không phải việc của tôi mới là gốc rễ khiến hệ thống thoát nước của Lộc Minh mãi không được nâng cấp. Nhưng lần này Thẩm Hồng Phi đã quyết tâm phải làm. Một phần vì tương lai của Lộc Minh, vì lợi ích thiết thực của người dân, phần khác cũng vì con đường thăng tiến của chính mình. Thẩm Hồng Phi hiểu rất rõ, nếu dự án thoát nước thất bại thì không chỉ mình mà cả Liêu Kinh Vũ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của các đối thủ chính trị. Cả hai lúc này đã bị buộc chung trên một sợi dây, làm không tốt thì cùng gục. Càng nghĩ, Thẩm Hồng Phi càng cảm thấy Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấu vấn đề từ trước. Sự nhạy bén chính trị của hắn ta khiến mình phải khâm phục. Nhận ra thời điểm không thể chần chừ thêm nữa, Thẩm Hồng Phi lập tức gọi cho thư ký trưởng Ngô Thành Khôn. yêu cầu triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp Ủy ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, ông ra lệnh thông báo cho toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Sở Quản lý Thoát nước Đô thị, Cục Thủy lợi và các chuyên gia liên quan phải có mặt ngay trong đêm để tham gia cuộc họp. Một giờ sau, cuộc họp khẩn cấp Thường vụ Ủy ban của thành phố Lộc Minh chính thức bắt đầu. Thẩm Hồng Phi chủ trì cuộc họp. Giờ phút này, các ủy viên thường vụ đến tham dự cuộc họp khẩn cấp Thường vụ Ủy ban đều tràn đầy nghi hoặc về chủ đề cuộc họp này. Phải biết rằng, theo quy tắc trước đây, chẳng lẽ các ủy viên thường vụ phải luân phiên nhau ra mặt cứu trợ thiên tai, thăm hỏi, lên sóng truyền hình, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành ủy, thành phố Lộc Minh đối với sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng bây giờ Thẩm Hồng Phi lại ra lệnh một tiếng, triệu tập tất cả các ủy viên thường vụ đang ở tiền tuyến thăm hỏi, cứu trợ thiên tai trở về, yêu cầu mọi người phải trở về tham gia cuộc họp khẩn cấp. Thẩm Hồng Phi rốt cuộc là nổi cơn gì vậy? Tại sao vào thời điểm này lại gọi mọi người trở về? Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên khuôn mặt của Thẩm Hồng Phi, phát hiện ra sắc mặt của anh ta âm trầm như đáy nồi, rõ ràng là tâm trạng của anh ta vô cùng tồi tệ. Lúc này không ai dám chạm vào lông mày của anh ta, chỉ có thể kiềm nén sự nghi hoặc trong lòng, lặng lẽ chờ đợi hội nghị bắt đầu. Lúc này, những người lo lắng nhất trong phòng họp chính là lãnh đạo Sở Quản lý Thoát nước Đô thị cùng hai vị đứng đầu Cục Thủy lợi đang ngồi ở hàng ghế khách mời. Nhìn sắc mặt u ám của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, lại thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của các ủy viên thường vụ thành ủy, lòng họ bắt đầu hoang mang. Họ hiểu rõ việc khu trung tâm thành phố lại biến thành biển nước lần này chắc chắn đã khiến lãnh đạo phật ý, nhưng họ cũng tự an ủi Lộc Minh nhiều năm nay vốn như vậy, mưa lớn thì ngập, nước vài hôm lại lụt, dân chúng cũng quen rồi, dù sao đây chẳng phải là thiên tai sao, bất khả kháng cả thôi. Trong lúc họ còn tự biện minh trong đầu, Thẩm Hồng Phi đã cất giọng phá tan bầu không khí nặng nề. Các đồng chí, hôm nay chúng ta họp khẩn cấp Thường vụ Thành ủy để bàn về cách xử lý triệt để tình trạng hệ thống cấp thoát nước của Lộc Minh. Chỉ cần mưa là ngập, mưa to hơn chút là úng nặng. Gặp bão thì cả thành phố thành dòng sông. Hôm nay, mời Sở Quản lý Thoát nước, Cục Thủy lợi và các chuyên gia đến đây cũng chính là để kiểm tra công tác tại chỗ của các đồng chí. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Hồng Phi dừng lại trên khuôn mặt Liêu Kinh Vũ. Anh trầm giọng tuyên bố: "Phần tiếp theo, tôi giao cho đồng chí Liêu Kinh Vũ chủ trì. Vấn đề này phải giải quyết thế nào, mời đồng chí Liêu Kinh Vũ." Câu nói vừa dứt, cả phòng họp như nín thở. Các ủy viên thường vụ đều nhìn nhau đầy kinh ngạc. Một cuộc họp lớn lại mang tính bước ngoặt như thế này, theo thông lệ phải do Bí thư Thành ủy chủ trì. Việc Thẩm Hồng Phi công khai giao quyền điều hành cho Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào trao cho anh ta một cơ hội lớn để xây dựng uy tín và ảnh hưởng chính trị. Không khí lập tức biến đổi, và chính những người đang lo lắng ở hàng ghế khách mời cảm nhận rõ nhất cơn bão thực sự vừa mới bắt đầu thôi. Ánh mắt kinh ngạc của các ủy viên thường vụ lần lượt chuyển qua lại giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Không ai hiểu nổi hai người đứng đầu Lộc Minh rốt cuộc đang diễn vở kịch gì. Đặc biệt là Tăng Chấn Thiên, trưởng ban tổ chức thành ủy, trong lòng anh ta là cả một mớ nghi hoặc. Tăng Chấn Thiên quá rõ vẻ hòa thuận giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi chỉ là bề ngoài, đằng sau sự yên ả đó là những mâu thuẫn ngấm ngầm, bởi họ vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên con đường quan lộ. Tuy hiện tại Thẩm Hồng Phi đang chiếm ưu thế, vừa là bí thư thành ủy, vừa là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng đừng quên rằng Liêu Kinh Vũ trẻ hơn mấy tuổi, việc thăng tiến của anh ta chậm chẳng qua là vì Liêu Phi cố ý mải rũa, không hỗ trợ, còn liên tục điều đến các nơi gian khó để rèn luyện. Chỉ cần nhìn cách sắp đặt cũng biết Liêu Phi không bỏ mặc, mà là định bồi dưỡng Liêu Kinh Vũ theo kiểu nghiêm khắc nhất. Trong khi đó, Thẩm Hồng Phi lại đi lên thuận lợi hơn nhiều. Dấu ấn nâng đỡ của Thẩm gia quá rõ ràng, chính nhờ thế anh ta mới có thể sớm hơn Liêu Kinh Vũ một bước bước vào hàng phó bộ. Nhưng nếu xét về nền tảng và tiềm lực, ưu thế này thực chất không hề tuyệt đối, chỉ là tạm thời. Cũng vì thế, việc Thẩm Hồng Phi đột nhiên giao quyền chủ trì một hội nghị quan trọng như thế này cho Liêu Kinh Vũ khiến tất cả đều hoang mang. Rốt cuộc anh ta đang tính toán gì? Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy không ít người giật mình. Nếu sắc mặt của Thẩm Hồng Phi đã đủ đen như đáy nồi, thì mặt Liêu Kinh Vũ còn tối hơn cả khối than già đã đốt trăm lần. Ánh mắt anh sắc lẹm, lạnh buốt, thậm chí ẩn chứa sát khí rõ rệt. Chỉ cần ánh mắt ấy lướt qua ai, người đó lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên hai người, Ngưu Thúy Thành, người đứng đầu Sở Quản lý Thoát nước Đô thị, và Bố Tắc Vĩ, Cục trưởng Cục Thủy lợi. giọng anh vang lên trầm lạnh. Lưu Thúy Thành, Bố Thạc Vĩ, tôi chỉ muốn hỏi hai anh một câu. Hệ thống thoát nước của thành phố Lộc Minh rốt cuộc được xây dựng theo tiêu chuẩn gì? Tại sao cứ mưa lớn một chút là trung tâm thành phố lại biến thành biển nước? Ai có thể nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự nằm ở đâu? Cả phòng họp lập tức rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hai người nhìn nhau, cục trưởng cục thủy lợi Bố Tắc Vĩ trực tiếp cúi đầu im lặng. Theo ông ta, trách nhiệm chính của việc này thuộc về sở quản lý thoát nước đô thị, không liên quan nhiều đến cục thủy lợi của ông ta. Thấy Bố Tắc Vĩ không nói gì, Ngưu Thúy Thành chỉ còn cách ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái mét nói: Thị trưởng Liêu, công trình thoát nước đô thị của thành phố Lộc Minh chúng ta được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước do nhà nước quy định, thuộc tiêu chuẩn một năm gặp một lần. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc nhìn Ngưu Thúy Thành, tiếp tục hỏi: Ồ, xây dựng theo tiêu chuẩn một năm gặp một lần à? Hay là xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia? Xem ra cách cảnh gần như năm nào thành phố Lộc Minh chúng ta cũng phải ra đường ngắm biển sau mưa không hề liên quan gì đến sở quản lý thoát nước đô thị các anh, mà là do tiêu chuẩn của nước ta có vấn đề rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, chán Ngưu Thúy Thành lập tức toát mồ hôi. Rõ ràng hắn đang nghe đa sự tức giận nồng nặc trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Nhưng lúc này Ngưu Thúy Thành biết mình phải cố gắng chống đỡ, nếu không một khi thừa nhận mình tắc trách trong công việc, với tinh khí của Liêu Kinh Vũ rất có thể hắn sẽ bị cách chức ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, Ngưu Thúy Thành cười khổ nói: Thị trưởng Liêu, hệ thống thoát nước đô thị của thành phố Lộc Minh chúng ta quả thực được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia. Điểm này tôi tin rằng đồng chí Bố Tắc Vĩ của cục thủy lợi cũng đó, các công trình của cục thủy lợi của họ cũng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn này. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Thúy Thành trực tiếp lôi Bố Tắc Vĩ vào cuộc. Hắn đã tính toán kỹ rồi, Liêu Kinh Vũ dù có muốn truy cứu trách nhiệm cũng không thể chỉ truy cứu một mình hắn. Hắn phải kéo Bố Tắc Vĩ vào cùng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bố Tắc Vĩ nghe Ngưu Thúy Thành nói vậy tức đến méo cả mũi, trong lòng thầm chửi rủa tổ tông 18 đời của Ngưu Thúy Thành. Thấy ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng về phía mình, ông ta chỉ có thể cười gượng nói: Thị trưởng Liêu, cục thủy lợi của chúng tôi và sở quản lý thoát nước đô thị quả thực thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn quốc gia. Tất nhiên, tiêu chuẩn một năm gặp một lần thuộc loại tiêu chuẩn tối thiểu. Lúc này, Bố Tắc Vĩ cũng chỉ có thể giúp Ngưu Thúy Thành nói đỡ, nếu không, ông ta cũng sẽ bị vạ lây. Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiêu chuẩn một năm gặp một lần, hai vị cục trưởng, các anh có phải cho rằng tôi không hiểu gì về công tác thoát nước đô thị và thủy lợi không? Theo tôi được biết, cái tiêu chuẩn một năm gặp một lần mà các anh nói thuộc về quy phạm quy hoạch công trình thoát nước đô thị GB503 bản năm 2000 và quy phạm thiết kế thoát nước ngoài nhà bản năm 2011. Nhưng bây giờ là năm nào rồi? Hơn nữa, quy phạm thiết kế thoát nước ngoài nhà ban hành năm 2014 đã quy định rất rõ về tiêu chuẩn thiết kế phòng chống ngập úng đô thị. Theo tiêu chuẩn mới này, chu kỳ lặp lại thiết kế đối với công trình phòng chống ngập nước được phân loại như sau: các thành phố đặc biệt hơn 50 đến 100 năm, các thành phố lớn 30 đến 50 năm, các thành phố vừa và nhỏ 20 đến 30 năm. Điều đó có nghĩa là hệ thống phòng chống ngập của một thành phố đặc biệt lớn phải đủ năng lực đối phó với trận mưa có chu kỳ 50 năm đến 100 năm mới xảy ra một lần. Thế nào mới được coi là đạt chuẩn? Theo quy định về mực nước đọng trên mặt đất phải đồng thời thỏa mãn hai yêu cầu. Thứ nhất, tầng trệt nhà ở dân cư và các công trình công thương nghiệp không được phép bị ngập. Thứ hai, độ sâu nước đọng trên một làn đường không vượt quá 15 cm. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, sắc mặt của Bố Tắc Vĩ và Ngưu Thúy Thành đã trắng bệch, đôi chân khẽ run lên. Còn trên vị trí chủ tọa, gương mặt Thẩm Vận Phi càng trở nên âm trầm, bàn tay phải siết chặt thành nắm đấm. Anh ta hoàn toàn không ngờ hai người này lại gan to đến mức dám đâu dối trắng trợn trước mặt toàn thể các ủy viên thường vụ như vậy. Nếu không phải Liêu Kinh Vũ là một người cực kỳ sưu phàm, nắm rất rõ tiêu chuẩn và quy phạm ngành, thì e rằng đa số ủy viên thường vụ vốn không chuyên về lĩnh vực thoát nước đã bị đánh lửa. Tuy nhiên, Ngưu Thúy Thành là kẻ vô cùng lọc lõi, khi nhận ra lời nói của mình đã bị vạch trần, dù trong lòng sợ hãi, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và lập tức lên tiếng: Thị trưởng Liêu, xin ngài bớt giận và hãy nghe tôi nói hết. Tiêu chuẩn mới nhất mà ngài nêu hoàn toàn chính xác, nhưng hệ thống thoát nước của thành phố Lộc Minh được thiết kế và xây dựng theo hai tiêu chuẩn cũ. Đây lại là công trình ngầm quy mô lớn, vận hành phức tạp, không thể muốn sửa là sửa ngay. Cho nên dù tiêu chuẩn 2014 đã ban hành, nhưng việc áp dụng thực tế không đơn giản. Tất nhiên, nếu thành phố chịu đầu tư một khoản vốn lớn, sở quản lý thoát nước chúng tôi chắc chắn sẽ xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn mới nhất. Chỉ trong vài câu trơn tru, Ngưu Thúy Thành đã thoát khỏi chiếc bẫy ngôn ngữ mà Liêu Kinh Vũ giăng ra, đồng thời đẩy toàn bộ trách nhiệm sang công tác xây dựng của các nhiệm kỳ trước. Không chỉ vậy, hắn còn phản công ngầm, ám chỉ rằng chỉ cần chính quyền chi tiền, hắn sẽ làm theo tiêu chuẩn mới. Phải thừa nhận, lần này hắn đã vận dụng toàn bộ mưu trí để bảo vệ bản thân. Thấy tình hình này, Bố Tặc Vĩ cũng nhanh chóng đáp lời. Đúng vậy, thị trưởng Liêu, nhiều công trình thoát nước của chúng ta khi xây dựng đều dựa trên tiêu chuẩn xây dựng thời đó. Hiện nay quả thật có phần lạc hậu so với thực tiễn, cần phải nâng cấp thay thế. Nhưng việc này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, trong khi các bộ phận của chúng tôi không có kinh phí, chúng tôi dù có tay nghề giỏi đến đâu cũng chịu bó tay. Hai người phối hợp ăn ý, thực sự đã đặt Liêu Kinh Vũ trước một bài toán nan giải. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười rồi đột nhiên hỏi: Hai vị trưởng phòng, tôi có một câu hỏi. Với vai trò là quan chức chủ chốt, phụ trách quản lý thoát nước đô thị, các vị nghĩ nên xây dựng hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn cố định hay theo thực tế từng thành phố? Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh: Ví dụ, những thành phố khô hạn ở phía Bắc, nếu áp dụng tiêu chuẩn quốc gia cũ cũng có thể ổn. Nhưng nếu dùng tiêu chuẩn đó cho các thành phố mưa nhiều phía Nam thì hoàn toàn không phù hợp. Vậy tại sao các vị cứ bám vào tiêu chuẩn, không chịu linh hoạt theo thực tế của thành phố Lộc Minh? Giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Hai vị có biết thành phố Cẩm Châu, tỉnh Giang Tây không? Trong đợt mưa bão này, theo số liệu cục khí tượng, lượng mưa ở Cẩm Châu còn lớn hơn hoặc tương đương Lộc Minh. Hơn nữa, họ còn có hai con sông chảy qua thành phố. Lẽ ra tình hình phòng chống lụt ở đó còn khó khăn hơn Lộc Minh, nhưng thực tế thì sao? Liêu Kính Vũ dừng lại, rồi lại tiếp tục. Trong cơn mưa bão, mực nước sông dâng cao, nhưng toàn thành phố vẫn bình an. Khu phố cổ thậm chí không hề ngập, đời sống người dân không bị ảnh hưởng. Người dân từng nói với phóng viên rằng, dù mưa to đến đâu, nước cũng không vào nhà họ. Bí quyết là một công trình thoát nước được xây từ thời Tống, Mương Phúc Thọ. Liêu Kinh Vũ cao giọng chất vấn đầy thách thức: Hai vị, đó là cống thoát nước từ thời Tống đấy. Người xưa với điều kiện hạn chế còn xây được công trình xuất sắc, vậy mà Lộc Minh bước sang thế kỷ 21, chúng ta vẫn chưa làm được. Nguyên nhân rốt cuộc là do sự tắc trách của các vị chăng? Lúc này Thâm Hồng Phi lạnh lùng nói: Theo tôi được biết, thành phố Thanh Đảo hơn 100 năm trước, người Đức đã quy hoạch và thiết kế một hệ thống thoát nước ngầm hoàn chỉnh, giúp thành phố tránh nguy cơ ngập úng. Vậy tại sao thiết kế của người Đức từ hơn một thế kỷ trước có thể bảo vệ thành phố, mà Lộc Minh của chúng ta đến thế kỷ 21 vẫn chưa giải quyết được vấn đề này? Một loạt câu hỏi từ Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ khiến hai vị trưởng phòng im lặng, không biết trả lời ra sao. Bất ngờ, Bố Tắc Vĩ lên tiếng: Thị trưởng Liêu, xin phép tôi nói thẳng, những tình huống ngài nêu, tôi và Ngưu Thúy Thành đều hiểu rõ. Chúng tôi cũng biết rằng riêng hệ thống đường ống thoát nước ngầm của Los Angeles đã dài tới 10.460 km, đường ống lớn nhất thậm chí có thể cho ô tô đi trong đó và đã tồn tại hơn 100 năm. Hiện Hoa Kỳ đang chi hàng chục tỷ đô la để cải tạo hệ thống này. Ông ta nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống thoát nước không chỉ là việc của Sở Quản lý Thoát nước hay Cục Thủy lợi. Tôi thừa nhận chúng tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng để thực sự làm tốt, trước hết cần sự coi trọng cao độ từ lãnh đạo thành ủy, sau đó là kinh phí đầy đủ. Có kinh phí, tôi tin rằng hai bộ phận chúng tôi liên kết, không có việc gì là không làm được, kể cả xây dựng hệ thống thoát nước đô thị hiện đại. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Đồng chí Vũ Tắc Vĩ, theo tôi biết, hàng năm ngân sách xây dựng và tu sửa của các anh đã lên tới 60-70 triệu tệ. Với số tiền này các anh đã dùng về việc gì? Nếu thực sự xây dựng và tu sửa đúng yêu cầu, tại sao chỉ mưa một chút thành phố Lộc Minh lại bị ngập úng? Bố Tắc Vĩ giải thích: Thị trưởng Liêu, có lẽ ngài chưa thấy thực tế khách quan. Sau khi các chuyên gia của chúng tôi phân tích, một nguyên nhân quan trọng khiến Lộc Minh dễ ngập là do quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh. Mọi nơi đều bị xỉ măng và nhựa đường bao phủ nên nước mưa không thấm xuống được. Lúc này một chuyên gia hệ thống thoát nước đứng lên, giọng điệu uyên bác, sẵn sàng phân tích sâu hơn. Lời của vị chuyên gia vừa dứt, Liêu Kinh Vũ lập tức nhìn thẳng, giọng trầm xuống: Anh là chuyên gia sao? Tôi khuyên anh đừng nói với tôi về nguyên nhân khách quan, càng đừng viện cớ thành phố bị xi măng, nhựa đường bao phủ. đó chỉ là lý do bịa đặt. Anh có biết Los Angeles không bị xi măng và nhựa đường phủ đầy sao? Tokyo cũng vậy. Tại sao những thành phố đó ít ngập úng, còn Lục Minh dù đô thị hóa còn kém xa lại cứ ngập liên miên? Làm chưa tới, không nghiêm túc, không có trách nhiệm thì vẫn là chưa tới, vẫn là thiếu trách nhiệm. Ánh mắt anh bỗng lóe lên hai tia lạnh lẽo hướng về Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố vào cuộc, điều tra toàn diện hoạt động của Sở Quản lý Thoát nước, đặc biệt là việc sử dụng hàng chục triệu tệ mỗi năm cho xây dựng và tu sửa hệ thống đường ống. Đồng thời phải điều tra cả tình hình kinh phí của Cục Thủy lợi. Nếu phát hiện sai phạm, xử lý ngay tại chỗ, truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng. Thẩm Hồng Phi gật đầu nhẹ, giọng trầm xuống. Đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ rất quan trọng. Đồng chí Tăng Đồng Thăng, anh xem bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật có thể theo sát vụ này không? Tăng Đồng Thăng lập tức gật đầu. Vâng, Bí thư Thẩm. Thị trưởng Liêu, việc này sau khi tan họp tôi sẽ lập tức sắp xếp, đảm bảo hoàn thành. Nghe vậy, Bố Tắc Vĩ và Ngưu Thúy Thành lập tức đồ môi túa ra, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Thường vụ Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài nhíu mày. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng dù có lật tung Sở Quản lý Thoát nước và Cục Thủy lợi cũng không giải quyết được vấn đề hệ thống thoát nước. Đồng chí Bố Tắc Vĩ nói đúng ở một điểm, vấn đề kinh phí, với phần lớn các thành phố Trung Hoa có tiền là làm được mọi việc. Lộc Minh tuy là thành phố tỉnh lỵ nhưng ngân sách hàng năm hạn chế, muốn xây dựng hệ thống thoát nước ngầm xuất sắc cần ngân sách hàng tỷ tệ, không có tiền làm sao chúng ta xây dựng tốt được. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ cười nhạt. Đồng chí Liêu Chí Tài là cán bộ đảng viên, chúng ta phải dám nghĩ dám làm, động não nhiều hơn. Nếu ai cũng than vãn đầu tư quá lớn không có vốn thì Lộc Minh đừng phát triển kinh tế nữa. Những thành phố phát triển hiện nay của Trung Quốc cũng chẳng từng vượt qua muôn vàn khó khăn. Trong quá trình ấy, vốn luôn là vấn đề cấp bách, nhưng không phải rào cản tư duy. Tôi nói rõ, chỉ cần Lộc Minh có chính sách phát triển ngành nghề tốt, chúng ta căn bản không cần lo lắng về vốn. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng về Thẩm Bồng Phi, giọng nghiêm nghị. Bí thư Thẩm, ngài có biết về hào kỹ thuật không? Thẩm Bồng Phi gật đầu. Biết. Các nước phương Tây đã triển khai từ hơn 100 năm trước. Hào kỹ thuật thực chất là xây dựng một hệ thống đường hầm giữa lòng đất đô thị, tập hợp các loại đường ống, điện, viễn thông, khí đốt, cấp thoát nước vào cùng một chỗ. Trong đó có cửa kiểm tra, cửa khẩu, hệ thống giám sát chuyên dụng, thực hiện quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý thống nhất. Điều này thay đổi hoàn toàn tình trạng lộn xộn trước đây, khi mỗi đường ống tự xây dựng, tự quản lý. Khi cần bảo trì chỉ thông báo cho bộ phận phụ trách kết nối giao diện là được, vừa thuận tiện sửa chữa vừa tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Thẩm nói rất đúng. Trong xã hội hiện đại, nếu Lục Minh muốn xây dựng lại hệ thống thoát nước, không cần thiết phải xây dựng một hệ thống riêng lẻ. Chúng ta nên xây dựng một hệ thống hào kỹ thuật chung, trong đó hệ thống thoát nước sẽ được tích hợp. Hơn nữa, xu hướng xây hào kỹ thuật chung hiện nay đã trở thành chuẩn mực toàn cầu. Nghe vậy, Liêu Chí Tài lên tiếng. Thị trưởng Liêu, một số tuyến đường ở các thành phố phát triển trong nước đã xây hào kỹ thuật chung, nhưng dù đầu tư lớn, nhiều nơi vẫn không đưa vào sử dụng. Liệu Lộc Minh có đi vào vết xe đổ đó không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Liêu Chí Tài đã đặt câu hỏi rất hay. Đúng là có những trường hợp như vậy. Hào kỹ thuật chung được xây dựng nhưng không được sử dụng, khiến khoản đầu tư khổng lồ trở nên vô ích. Tuy nhiên, thất bại đó không chứng minh hào kỹ thuật là sai lầm. Ngược lại, nó phản ánh thiếu sót trong quản lý của một số bộ phận và sự lạc hậu của các văn bản pháp luật. Liêu Kinh Vũ giải thích tiếp. Việc sử dụng hào kỹ thuật chung liên quan trực tiếp đến lợi ích của các đơn vị quản lý đường ống. Trước đây, do chưa có mô hình quản lý thống nhất, các đơn vị như điện lực, viễn thông, cấp thoát nước vận hành riêng khi lắp đặt đường ống. Khi hoàn thành, lợi ích từ việc lắp đặt là rất lớn. Ví dụ, người dùng muốn đăng ký sử dụng điện phải chi trả qua đường ống. Nếu đưa các đường ống này vào hào kỹ thuật chung, khoản tiền đó sẽ mất đi và họ còn phải trả phí sử dụng hào chung. Do vậy, các đơn vị đương nhiên không muốn, đây chính là thiếu sót trong quản lý. Thẩm Bồng Phi lặng lẽ nghe, liên tục gật đầu. Vấn đề Liêu Kinh Vũ chỉ ra đã đánh trúng điểm yếu, làm đó trực tiếp mấu chốt của câu chuyện. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, giọng trầm nhưng sắc bén. Đương nhiên, ngoài thiếu sót trong quản lý, Một trở ngại lớn khác cản trở phát triển hào kỹ thuật chung là lạc hậu về mặt pháp luật. Hắn phân tích thêm, ở các nước Tây Âu, pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về quy hoạch, thi công và xây dựng hành lang đường ống công cộng. Ở Đức, Anh, việc đào đường để bảo trì, nâng cấp phải tuân thủ thủ tục phê duyệt chặt chẽ, mỗi lần đào không quá 25-30 mét và không được gây phiền hà cho người dân. Nhật Bản cũng ban hành luật thi hành hào kỹ thuật chung từ năm 1963, giải quyết các vấn đề then chốt như phân bổ, thu hồi vốn, kỹ thuật xây dựng và liên tục sửa đổi theo quá trình đô thị hóa. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh phòng, giọng trở nên nhấn mạnh hơn. Trong khi đó, ở Trung Quốc chúng ta, các quy định pháp luật về đường ống ngầm lại chậm trễ nghiêm trọng. Ngoài một số ý kiến chỉ đạo trong luật quy hoạch đô thị và nông thôn, đến nay vẫn chưa có biện pháp quản lý đường ống ngầm mang tính quốc gia. Các chính quyền địa phương chỉ bắt đầu ban hành quy định liên quan từ năm 2005, chưa bàn đến hiệu quả thực hiện. Trong các biện pháp này, quy hoạch, khảo sát, quản lý hồ sơ đường ống ngầm vẫn do các bộ phận riêng rẽ đảm nhận. Khi phân chia lợi ích và trách nhiệm, không phải tranh giành thì là đùn đẩy. Cuối cùng mỗi nơi vẫn làm việc theo cách riêng, không thống nhất. Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Hồng Phi và tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy đều trở nên u ám. Những lời của Liêu Kinh Vũ rõ ràng chỉ ra căn nguyên gốc rễ của vấn đề. Thẩm Hồng Phi trầm giọng hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo anh, nếu thành phố Lộc Minh muốn đạt thành tựu trong lĩnh vực này, chúng ta nên làm gì?" Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ cảm giác những lời mình nói cuối cùng đã chạm đến anh ta. Câu hỏi vừa rồi không còn mang tính hình thức mà đã trở nên nghiêm túc. Trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ dâng lên sự phấn khởi. Hôm nay anh nói nhiều như vậy chính là muốn khơi dậy sự quan tâm của Thẩm Hồng Phi và các ủy viên thường vụ. Bởi vì công việc này khó làm, nhưng một khi thành phố Lộc Minh thực hiện được, đặc biệt nếu có thể trở thành thí điểm quốc gia về xây dựng hào kỹ thuật chung, thì thành tích chính trị dành cho ban lãnh đạo thành ủy sẽ vô cùng nổi bật. Đối với mỗi ủy viên thường vụ, đây đều là tài sản quý báu trên con đường quan lộ. Bản thân Liêu Kinh Vũ không quá coi trọng những thành tích như vậy, nhưng anh hy vọng Lộc Minh có thể đồng lòng thực hiện vì ý nghĩa đem lại là vô cùng to lớn. Đối với người dân Lộc Minh, khi hệ thống hào kỹ thuật chung được hoàn thiện, họ sẽ không còn phải hàng ngày chứng kiến cảnh thi công đào sới khắp nơi, không còn phải chịu cảnh tắc đường vì sửa chữa đường ống. Khi hệ thống thoát nước đô thị đồng bộ đi vào hoạt động, họ sẽ không phải ngắm biển sau mỗi trận mưa hay nơm nớp lo nước lớn tràn vào nhà. Đối với cả Trung Quốc, nếu Lục Minh có thể đúc kết được kinh nghiệm xây dựng hào kỹ thuật chung và hình thành bộ quy định pháp lý hoàn chỉnh, kinh nghiệm ấy hoàn toàn có thể nhân rộng trên toàn quốc, góp phần giải quyết tận gốc bài toán thoát nước vốn tồn tại ở hầu khắp các thành phố. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Bí thư Thẩm, tôi cho rằng để Lộc Minh thực sự làm tốt công tác thoát nước và xây dựng hệ thống hào kỹ thuật chung, điều đầu tiên cần làm chính là hành động về mặt pháp luật và quy định. Thành phố không thể can thiệp vào các quyết sách cấp quốc gia, nhưng chúng ta có thể kiến nghị lên tỉnh ủy trình dự luật thông qua đại biểu quốc hội. Ít nhất Lộc Minh cần ban hành một bộ quy định quản lý và sử dụng hào kỹ thuật chung, trong đó quy định rõ ràng các vấn đề then chốt như phân bổ, thu hồi vốn, kỹ thuật xây dựng, cơ chế vận hành và sửa đổi linh hoạt theo sự phát triển của đô thị." Liêu Kinh Vũ nói tiếp, ánh mắt kiên định: "Chỉ cần chúng ta đi đầu, làm thật và làm hiệu quả, tương lai hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu cho quy định cấp quốc gia. Chúng ta thậm chí có thể đề nghị Trung ương cho phép Lộc Minh trở thành thành phố thí điểm về quản lý hào kỹ thuật chung. Một khi có cơ sở pháp lý rõ ràng, việc xúc tiến đầu tư sẽ vô cùng thuận lợi, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và doanh nghiệp. Thành phố không cần bỏ quá nhiều ngân sách, miễn là đảm bảo được lợi ích hợp lý cho nhà đầu tư. Người bỏ vốn có hồi báo, người sử dụng phải trả phí, đồng thời phải dùng pháp luật để buộc mọi doanh nghiệp tuân thủ, đưa toàn bộ đường ống cần thiết vào hệ thống hào kỹ thuật chung." Khóe môi Liêu Kinh Vũ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. "Dĩ nhiên tôi hiểu rằng làm như vậy chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của rất nhiều đơn vị, nhưng tôi tin rằng bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan hay tổ chức nào, dù là quốc doanh hay tư nhân, đều phải có cái nhìn đại cục. Với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay, nhiều thói quen cũ, hành vi cũ, thậm chí một số quy định cũ đã không còn phù hợp với thời đại. Tất cả phải đặt lợi ích chung lên trên, không thể vì lợi ích của một nhóm nhỏ mà hy sinh lợi ích căn bản của nhân dân." Anh dứt khoát nói tiếp: "Muốn giải quyết vấn đề thoát nước đô thị của Lộc Minh, chúng ta phải mạnh tay, phải dứt điểm, phải dùng thuốc mạnh, phải có những biện pháp sớm xét và dùng pháp luật để đảm bảo các quyết sách đúng đắn của nhà nước được thực thi triệt để." Khi Liêu Kinh Vũ vừa kết thúc, cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng nặng nề, không ai nói một lời, không khí như bị đông cứng lại. Tất cả các ủy viên thường vụ đều ý thức rõ, những lời của Liêu Kinh Vũ nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây chấn động. Ngay cả trước khi các văn bản pháp luật được ban hành, các đại lão từ các bộ phận khác nhau có thể tìm mọi cách phá hoại, vận động hành lang, ngăn chặn việc triển khai các quyết định liên quan. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu rằng, nếu đề xuất này được quán triệt và thực hiện triệt để, nếu Lộc Minh trở thành thành phố thí điểm về hệ thống hào kỹ thuật chung tổng thể, thì tên tuổi của tất cả những người có mặt tại đây sẽ được ghi vào lịch sử. Sự cám dỗ của thành tích chính trị và ràng buộc lợi ích nội bộ đang đấu tranh dữ dội trong lòng mỗi ủy viên. Mỗi người đều đang cân nhắc nên tích cực thúc đẩy hay tiêu cực ngăn chặn. Ngoài dự đoán của tất cả, Tăng Chân Thiên là người đầu tiên ngẩng đầu, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Thành phố Lộc Minh muốn phát triển lâu dài, trước hết cần có một hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị vững chắc. Như đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói, nếu Lộc Minh thực sự muốn trở thành trung tâm tài chính, trung tâm du lịch mới của Đông Á, Đông Nam Á, mà vẫn xuất hiện cảnh ra đường ngắm biển sau một trận mưa như hôm nay, thì chúng ta sẽ thực sự mất mặt, trở thành trò cười trên trường quốc tế. Anh ta dừng một nhịp, giọng càng nhấn mạnh. Thật lòng, một thành phố mà ngay cả cơ sở hạ tầng cơ bản cũng không làm tốt, liệu có thể trở thành trung tâm tài chính hay du lịch quốc tế được hay không? Chỉ trừ khi biết thổi phồng hình ảnh mà thôi. Tôi cho rằng chỉ khi làm vững chắc công tác cơ bản, chúng ta mới nghĩ đến những việc cao hơn. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ và hy vọng mọi người cũng sẽ đồng lòng. Phải nói rằng nước cờ của Tăng Chân Thiên thật khéo léo. Anh ta đã nhìn ra rằng Thẩm Bồng Phi rất quan tâm đến sự việc này, nếu không Liêu Kinh Vũ cũng không có cơ hội phát huy như vậy. Hơn nữa, với tầm nhìn của mình, Tăng Chân Thiên nhận thấy rằng nếu Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi cùng chung tay thúc đẩy, khả năng thành công là rất lớn. Vì vậy, lúc này, cách tốt nhất là thể hiện thái độ tích cực, ủng hộ hết mình, vừa để chia một phần thành tích chính trị tiềm năng trong tương lai, vừa để ghi dấu ấn riêng trong lịch sử chính trị của thành phố. Nhưng việc Tăng Chân Thiên nhanh chóng bày tỏ thái độ khiến Thẩm Hồng Phi vô cùng bực bội. Anh ta vốn đã phối hợp với Liêu Kinh Vũ cả buổi, tạo bầu không khí thuận lợi, và đã định sau khi Liêu Kinh Vũ kết thúc sẽ chính thức phát biểu, khẳng định vai trò người đứng đầu là bí thư thành ủy, đồng thời chia sẻ thành tích chính trị một cách xứng đáng. Thế nhưng Tăng Chân Thiên lại cướp lời ngay sau khi Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời. Hành động này quá vô sỉ, vừa gian xảo vừa khiêu khích. Dù bực tức, Thẩm Vân Phi cũng đành lực bất tòng tâm. Sau khi chờ Tăng Chân Thiên nói xong, anh ta không do dự lập tức lên tiếng. Ý kiến của đồng chí Tăng Chân Thiên rất hay, rất sâu sắc, có thể nó là châu ngọc đầy lời. Hầu hết những suy nghĩ của tôi đã được đồng chí trình bày. Tuy nhiên tôi xin bổ sung hai điểm. Thứ nhất, chúng ta cần ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ, đồng thời huy động toàn bộ năng lực của thành ủy để triển khai. Chúng ta phải xây dựng hệ thống hào kỹ thuật chung và các quy định pháp luật liên quan thành một hệ thống hoàn chỉnh, khả thi, tạo nền tảng vững chắc để Lộc Minh trở thành thành phố thí điểm. Thứ hai, việc xây dựng hào kỹ thuật chung phải liên kết chặt chẽ với dự án cải tạo khu phố cũ hiện nay. Trước khi triển khai dự án cải tạo, chúng ta cần hoàn thiện hệ thống hào kỹ thuật chung, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng khu đô thị mới trong tương lai. Ngay sau khi Thẩm Hồng Phi kết thúc, cả hội trường vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt. Liêu Kinh Vũ cũng vỗ mạnh tay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên, thầm mỉm cười. Anh nhìn rõ những tính toán nhỏ nhặt của Tăng Chân Thiên, nhưng cũng thấy cách ứng phó sắc sảo của Thẩm Hồng Phi. Dù thời điểm phát biểu không bằng Tăng Chân Thiên, Thẩm Hồng Phi đã khéo léo bao hàm những gì Tăng Chân Thiên nói, đồng thời thêm hai điểm bổ sung để hóa giải hoàn toàn lợi thế của Tăng Chân Thiên, khiến bài phát biểu của hắn ta vừa thuyết phục vừa được mọi người công nhận. Liêu Kinh Vũ phải thừa nhận Thẩm Hồng Phi bây giờ thực sự rất lợi hại. Tăng Chân Thiên sau khi nghe xong lời phát biểu của bí thư, cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực. Dù đạt được kết quả mình muốn, anh ta vẫn thừa nhận về mặt chức vụ so với Thẩm Hồng Phi, anh ta luôn ở thế yếu bẩm sinh. May mắn là dù bực tức, trong lòng anh ta vẫn tương đối cân bằng, ít nhất là đã chưa được phần thành tích chính trị mà mình mong muốn. Khi các ủy viên thường vụ nhận thấy Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên đã đạt được sự đồng thuận, họ hiểu rằng xu thế chung đã định. Dù trong lòng mỗi người vẫn còn những toàn tính riêng, tại hội nghị tất cả đều giương cao ngọn cờ thể hiện lập trường ủng hộ. Cuối cùng, Thẩm Hồng Phi đứng lên phát biểu tổng kết. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi đề nghị việc hoàn thiện các biện pháp quản lý hào kỹ thuật chung và các quy định pháp luật liên quan sẽ do Đảng ủy và Ủy ban thành phố cùng nhau thực hiện. Biện pháp sơ bộ là thành lập một tổ chỉ đạo, do tôi làm tổ trưởng, hai đồng chí Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên làm tổ phó thường trực, các đồng chí khác là thành viên. Mọi người đồng tâm hiệp lực đảm bảo triển khai công việc này hiệu quả. Nghe đề nghị của Thẩm Hồng Phi, khóe miệng Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Hắn không ngờ rằng Thẩm Hồng Phi lại tính kế mình vào phút cuối. Dù được xếp vào vị trí tổ phó thường trực, nhưng Tằng Chân Thiên cũng được đưa vào cùng vị trí, đồng nghĩa rằng cả hai sẽ ngang hàng trong tổ này. Khi có bất đồng ý kiến, cả hai chỉ có thể tìm đến Thẩm Hồng Phi để giải quyết, khiến Thẩm Hồng Phi nắm trọn quyền kiểm soát. Thủ thuật cân bằng quyền lực này vừa sắc sảo vừa công khai, khiến cả Liêu Kinh Vũ lẫn Tằng Chân Thiên đều không thể phản kháng, đồng thời đặt cả hai vào thế bất hợp tác, đảm bảo tiến trình xây dựng hào kỹ thuật chung và các quy định pháp luật liên quan được triển khai thuận lợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này nói về cái vấn đề ngập lụt ở trong thành phố. Thanh Bình lại liên tưởng đến Hà Nội. Trong những năm gần đây đúng là lụt hơi bị nhiều. Cho Liêu Kinh Vũ về làm bí thư thành ủy Hà Nội không biết có giải quyết được không. Mấy năm nay cứ thấy mưa vừa vừa là đã thiết lụt rồi mà cũng chưa thấy các ban ngành thủy lợi cấp thoát nước có những cái giải pháp gì. Cũng như Liêu Kinh Vũ nói, một thành phố, một thủ đô muốn phát triển, muốn nâng tầm, muốn vươn mình mà hơi mưa một tí mà đã ngập lụt thì quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình sau tập này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.